Chương 21, đơn độc đi gặp. Canh thứ nhất hô hô hô hô hô hô mang theo cờ dạn ý đồ chạy rất lâu, bởi vì muốn tránh né Di truy kích, cho nên Dương cố ý lượn quanh rất nhiều con. Dạng này hoạt động lượng liền xem như Dương cũng khó tránh khỏi bắt đầu thở hổn hển. Bất quá cũng may, mặc dù là hơi mệt chút, lại còn không đến mức không chạy nổi. Tại cái này trong rừng rậm muốn tìm được một người, cùng mò kim đáy biển nhưng không khác nhau nhiều lắm. Cái mùi này là nguy rồi chạy bên trong Dương, bởi vì hô hấp trở nên nồng đậm quan hệ, hút vào không khí khá nhiều, lập tức, phát hiện, trong không khí bí mật mang theo nồng đậm đốt cháy khét vị, Dương lập tức ngừng lại, lập tức, nhìn về phía sau lưng cách đó không xa, dứt khoát là ánh lửa đầy trời cảnh tượng. Mà tại ánh lửa trên không, có thể nhìn thấy vô số khí tức trong rừng rậm bổ kẹ mẩn tứ tán mà không phải, nhao nhao tránh né lấy hỏa hoạn đến, Dương nhắm mắt lại. Lợi dụng ổ dạ lực lượng cảm giác thụ bốn phía, mặc dù rất ngắn, nhưng là trong nháy mắt đó, QNZ cảm nhận được chung quanh các bộ kẹ mẩn sao động bất an, cũng có thật nhiều đều hướng chạy trốn tứ phía lấy, đơn giản tựa như là dị thường thiên thai giáng lâm. Nhưng mà lúc này, Dương mở to mắt, phát hiện ánh lửa trên không, phóng hỏa thân ảnh vẫn đang không ngừng tiếp tục lấy cái kia không thể tha thứ tội ác, phóng hỏa người không là người khác, chính là Di cùng xạ lạ mẹn sờ. Lúc này, Phở lạ mẹt giờ không ngừng quân sạch lấy rừng rậm, mà lại ngay tại hướng về mình cái này một mặt lan tràn, Dương lập tức minh bạch Di muốn làm gì. Không có sai, nữ nhân này nàng từ bỏ chậm rãi điều tra mình, mà là đổi dùng truy quét, nàng muốn lợi dụng hỏa diễm triệt để đem nơi này tiêu hủy, chỉ cần rừng rậm hủy, ngược lại là muốn tìm tới Dương liền dễ dàng rất nhiều, mà lại, nói không chừng rừng rậm không hủy liền có thể tìm được, bởi vì nàng nhận định Dương sẽ không cứ như vậy nhìn xem nàng làm như thế, từ hắn sẽ ra tay cứu đi cờ dạ nì đổ liền có thể biết. Cờ dạ nì đổ liền đến nơi đây đi hướng phía bên này đi tiếp nữa, hẳn là có thể rời đi rừng rậm tiếp xuống liền muốn tự mình một người nhớ kỹ trở lại trên trấn tìm tơ y giờ ho a giờ cờ tiền sinh bọn hắn ngươi liền an toàn trong bóng tối. Dương hai mắt bị tóc cắt ngang chán che giấu, nhìn không ra là tâm tình gì, hắn nhẹ nhàng buông xuống cờ dạ nì đổ. Chỉ phía sau mình mở miệng nói ra. Hoana hoana hoana bộ kẹ mẩn là có thể ly nhân loại am hiểu tâm linh sinh vật. Cờ dạ nì đồ tự nhiên biết Dương ý tứ. Di cũng không có đoán sai ý nghĩ của mình. Dương xác thực không thể chịu đựng nàng làm như thế. Bởi vì, nơi này bộ kẹ mẩn đều là vô tội. Nơi này là nhà của bọn hắn. Lại bởi vì chính mình đến phá hủy nơi này an bình. Dương không thể như thế tự tư hắn muốn đi ngăn cản. Nhưng lại không thể để cờ dạ nì đồ cùng một chỗ. Cờ dạ nì đồ lý giải Dương ý nghĩ, nhưng nó lại không thể tiếp nhận, nó nghĩ muốn đi theo Dương cùng đi, coi như xảy ra chuyện gì QNZ không có quan hệ, nó cũng không hối hận, nó vừa mới khôi phục không đến bao lâu, nhưng lại cảm nhận được cái này bây giờ thế giới đủ loại, có mảnh lòng chiếu cố hắn đem hắn từ ngủ say bên trong tỉnh lại giờ ho a giờ cờ, QNZ có nhìn qua lạnh như băng lại đối với mình vô cùng yêu mến giờ hoàn tiến sĩ, đương nhiên QNZ có muốn bắt hắn hận tờ gì. Càng có vốn không quen biết lại. Liều mạng cứu được nó Dương, nó biết thế giới này rất phức tạp, nhưng nó cũng chỉ tin tưởng mình nhìn thấy. Đi nhanh đi đừng để cố gắng của ta uổng phí muốn cứu ta, liền mau đi trở về tìm tơ y giờ ho a giờ cờ tiền sinh đi. Dương biết cờ dạn ý đồ ý nghĩ, nhưng hắn hay là không thể để nó đi theo. Dương mình có thể tự vệ, nhưng mang lên cờ dạn ý đồ liền không thể nói lực lượng, huống hồ di mục đích vốn chính là nó. Bây giờ đi về không phải tự chui đầu vào lưới sao? Nói xong, không để ý tới cờ dạn ý đồ cảm xúc, Dương trực tiếp quay người hướng phía biển lửa phương hướng chạy tới, cờ dạn ý đồ thấy thế muốn theo sau, nhưng cũng nghĩ đến Dương, trong lúc nhất thời cứ thế ngay tại chỗ không biết phải nên làm như thế nào, cuối cùng nó hay là quyết định nghe theo Dương, quay người hướng phía Dương chỉ đường chạy tới, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên nghị. Hư tiểu quỷ ta ngược lại muốn xem ngươi có thể nhịn đến lúc nào nhìn xem dưới chân một mảnh biển lửa, vô số bổ kẹ mẩn ở phía dưới chạy trốn, vô số bổ kẹ mẩn mang theo khủng hoảng ánh mắt từ bên người bay qua, cái này đại hỏa dưới, không biết có bao nhiêu bổ kẹ mẩn không thể thoát đi, nhưng này lạnh trong mắt lại không có chút nào thương hại. Ây hừ rốt cục chịu ra tới rồi sao đúng lúc này, Di đột nhiên phát hiện, dưới chân trong biển lửa, một đạo thân ảnh đơn bạc không biết lúc nào đã bước vào trong ngọn lửa, Di thấy thế một trận đắc ý, hắn biết mình kế sách có hiệu quả, tiểu quỷ từ đầu đến cuối đều là tiểu quỷ, tuyệt đối chịu đựng không được gáy náy tra tấn. Không thể tha thứ hai tay thật chặt nắm ướt, dưới mặt đất đầu chậm rãi nâng lên, con ngươi màu bích lục bên trong tràn đầy nộ khí hỏa diễm, vợn ngắm nhìn chung quanh biển lửa, nhìn xem mang theo khủng hoảng cùng bi thương các bộ kẹ mẩn chạy trốn tứ phía, đối với những này tà ác tổ chức dương hận ý lập tức thăng lên đến điểm cao nhất. Hư tiểu quỷ, chuyện này chỉ có thể trách chính ngươi xen vào việc của người khác, ngươi nếu là sớm một chút đem tiểu gia hỏa kia giao ra hả? Tiểu gia hỏa kia đâu? Đối với dương hận ý, Di không có biến hóa chút nào, hắn làm bộ kẹ mẩn săn trộm người, đối mặt những cái kia bị cướp đoạt bộ kẹ mẩn gia hỏa, đều là ánh mắt như vậy. Bất quá lúc này, nàng mới đột nhiên phát hiện, Dương chỉ là một người đi vào, cờ dạng y đồ cũng thế không có ở đây. Rất đáng tiếc ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được, tin tưởng rất nhanh cảnh sát liền sẽ tới đây. Cái này tờ gì rèn không biết ngươi hài lòng không nhìn thấy gì dáng vẻ. Dương không khỏi lộ ra một tia nụ cười rêu cợt, hắn sở dĩ xuất hiện, chính là vì đỉnh chỉ di sở tác sở vi, đã cờ dạng y đồ đã không còn nơi này, chỉ cần mình chờ một chút nghĩ biện pháp thoát thân. Di cũng không có lý do lại làm chuyện như vậy. Di phương pháp này, mặc dù là tìm ra Dương biện pháp tốt nhất, nhưng cũng là nguy hiểm nhất, bởi vì rừng rậm lớn diện tích hỏa hoạn, vô luận có phải hay không người vì đều sẽ khiến trong trấn nhân viên cảnh sát chú ý, huống chi còn là Di gây nên, chẳng mấy chốc sẽ có cảnh sát đến, nàng tuyệt đối không thể có thế lưu thêm, huống chi bởi vì cờ dạng ý đồ nguyên nhân, phụ cận nhất định sẽ có nhân viên cảnh vụ lục soát. Ngươi cái này đáng giận tiểu quỷ, nghĩ thật đúng là chu đáo, bất quá liền muốn nhìn những cái kia đáng chết cảnh sát có thế không có thể cứu được ngươi. Gì biết mình lại bị chơi xỏ, cờ dạng ý đồ bắt không được nàng, tự nhiên thẹn quá thành giận, nàng đã hạ quyết tâm chính là muốn cho Dương một chút giáo huấn. Nàng biết cảnh sát mau tới, nhưng nàng chắc chắn chờ tự mình giải quyết tên tiểu quỷ này lại đi QNZ không quan hệ. Bởi vì nàng tin tưởng lúc này Dương là lẻ loi một mình, nếu như nói Dương có cái khác bộ kẹ mẩn, ngay từ đầu tuyệt đối sẽ không trốn. Bất quá rất đáng tiếc, nàng thông minh phát hiện Dương tựa hồ ngoại trừ ạp sổn cũng không có cái khác bộ kẻ mẩn. Kỳ thật không phải Dương không có, mà là bạ gồng hiện tại tới nói còn quá sớm. Dương cũng không dám để nó đến cùng xạ là mẹn sở chiến đấu. Mỗi cái bộ kẻ mẩn cùng mình tiến hóa hình chiến đấu đều ăn thiệt thòi rất nhiều. Chỉ có ngẫu nhiên ngoại lệ, mà lại đối mặt loại kia tính áp đảo thắng lợi chiến đấu, rất có thể cho bộ kẻ mẩn lưu lại ám ảnh. Cho nên Dương không lớn tính dùng bạ gồng, đương nhiên còn có một trường vương bài, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ Dương tuyệt đối sẽ không dùng, bởi vì, cha gì rất xuất hiện, nếu như không thể trực tiếp xử lý gì, tuyệt đối sẽ dẫn tới phiền. Phức, đừng quên nữ nhân này là thân phận gì.